Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, đáng chết manga. Đáng chết Konoha, Hyuga Shinhidari ý nghĩ Akabani không được biết, hắn cũng không hứng thú biết, bất quá trung lập tới nói, Hyuga nhất tộc có thể từ xưa đến nay truyền thừa. Theo chim trong lồng không không quan hệ, nếu không có chim trong lồng khả năng Hyuga nhất tộc có lẽ lúc nào liền theo Uzumaki nhất tộc một dạng bị giết Zetsu, đây là chỗ tốt, chỗ xấu cũng có. Một, chim trong lồng hạn chế tách ra thiên phú, mà tông gia bí thuật không chia sẻ chính sách làm theo hạn chế tách ra thiên tài phát triển. Đương nhiên, tông gia chính sách đoạn thời gian trước đại náo về sau đã khai phóng. 2. Nhà ấm bông hoa chịu không được mưa gió. Quá nhàn hạ tông gia. Rất khó ra thiên tài chân chính. Nơi này thiên tài chỉ là ảnh cấp trở lên đỉnh phong ninja. Đáng nhắc tới là, vẽ xong phiên ngoại, Akabani danh sách trao đổi thêm ra một loại năng lực. 7 ngày hô pháp, đây là Shira tự sáng tạo thể thuật. Ấn Neji nói là thuộc về Shira, bát môn độn giáp. Có thể tăng lên trên diện rộng tự thân lực lượng. Bất quá Akabani rất rõ ràng nó tác dụng phụ. Bất kỳ lực lượng nào đều có đại giới. 7 ngày hô pháp cũng giống như thế. Nó bản chất là thông qua hô hấp càng nhiều không khí, tăng cường tế bào thân thể oxy hóa trở lại như cũ. Đề bạt thân thể hoạt tính tăng cường các loại năng lực một loại thể thuật. Tế bào có phần nứt số lần hạn chế. Liên quan đến cái đồ chơi này, liền mang ý nghĩa theo số lần gia tăng, thân thể già yếu tốc độ cũng sẽ tăng lên. Akabani không hứng thú luyện, nhưng thể thuật năng khiếu ban không phải mỗi người đều thích hợp luyện bát môn độn giáp. Nhiều cái 7 ngày hô pháp nói không chính xác, có ít người phía đông không sáng phía tây sáng. Trọng yếu nhất là, cái đồ chơi này không quý. Đương nhiên, đây là tương đối trước mắt hắn thu nhập mà nói. Muốn đổi lấy một ngày trước chỉ có như vậy một chút tích phân. Hắn là không nỡ đổi. Dù sao chỉ cần hơn 2000, không chút do dự liền đổi lấy. Mặt khác, hắn thuận đường đem bát môn độn giáp cũng đổi. Bát môn độn giáp là cho mình đổi. Tử môn là cả một đời cũng sẽ không mở. Nhưng vạn nhất đánh không lại, lấy hắn hiện tại thể phách mở lục môn hoàn toàn không có áp lực quá lớn. Về phần thân thể thương thế, đây không phải có sáng tạo tái sinh nha. Tuy nói bát môn độn giáp hội xé rách thân thể, nhưng sáng tạo tái sinh có thể cấp tốc khôi phục thương thế, ngắn ngủi mở ra vấn đề không lớn. Akabani sau khi rời giường, đi ra ngoài chuẩn bị vẽ hôm nay sinh hoạt, như thường lệ lưu lại phân thân. Bất quá bởi vì có một cái phân thân giúp Orochimaru nghiên cứu, cho nên hắn tại manga trải bên này chỉ có 3 cái phân thân. Lúc đầu, bản thể hắn dự định cùng làm việc. Bất quá còn chưa bắt đầu làm việc, đệ tam sai người đến manga trải, để Akabani đi qua một chuyến. Akabani không có cách, chỉ có thể trừ họa ảnh giả cao ốc một chuyến. Đương nhiên, trong lòng của hắn là khá cao hứng. Dù sao đây là công sai, phân thân nhóm không thể trách chính mình không kiếm sống. Muốn trách cũng chỉ có thể trách đệ tam sự tình nhiều. Đệ tam ngồi vị trí bên trên, biểu lộ ra rất lợi hại sầu khổ. Đệ tam đại nhân, vào đi, chính mình chuyển ghế. Đệ tam có chút không kiên nhẫn. Trong khoảng thời gian này hắn rụng tóc lại bắt đầu. Cái trán mép tóc dây rõ ràng đi lên chuyển rời một số. Hết lần này tới lần khác, Akabani ném cái chú ấn thể không nói, còn ném ra ngoài khác một nan đề. Các loại Akabani ngồi xuống, hắn có chút chất vấn ngữ khí. Bên xâm lấn Konoha, người tranh này đi ra, vạn nhất bị ban nhìn thấy, hắn nói không chính xác liền sẽ áp dụng loại này sách lược. Đến lúc đó chúng ta Konoha làm sao xử lý? Đại nhân, truyền vào chakra có khoảng cách hạn chế, mà lại chakra chia lãi đi ra, ban bản thể liền sẽ yếu rất nhiều, ban sẽ không như thế xuẩn. Hắn muốn như thế xuẩn, chúng ta cao hứng còn không kịp. Akabani không khỏi cười một chút. Uzumaki Mito cầm bản thể ban không có cách, chỉ có thể dùng từng cái đánh tan đần biện pháp, nhưng phong ấn phân thân, khôi lỗ đó là thuần thục sự tình. Phong ấn đến càng nhiều, ban chakra hao tổn càng lớn. Huống hồ, chỉ cần có hắc bổng, chính mình liền có thể ngược dòng tìm hiểu ban vị trí. Dùng hưởng lôi quả thực tấn công từ xa. Tại hắn cùng Uzumaki Mito trước chơi một bộ này là không thành. Hy vọng như thế, đệ tam lo lắng. Rinnegan thứ này ngàn năm qua trừ lục đạo tiên nhân bên ngoài lần đầu xuất hiện. Ai cũng không biết làm sao đối phó. Chỉ có Akabani có như vậy một hai lần giao thủ kinh nghiệm hòa giải. Hiện tại gặp Akabani tự tin như vậy, hắn cũng chỉ có thể tin tưởng. Bất quá không chỉ hắn vì những sự tình này đau đầu. Còn có phong chi quốc ngọn núi nào đó động một ít người ban. Hắc Zetsu, ban xem hết trong tay manga. Sau đó nhịn không được nhìn mình chằm chằm hôm qua vừa sáng tạo ra đến hắc bổng. Đây là hắn nghiên cứu Rinnegan sáng tạo ra tạo vật. Thông qua một ngày nghiên cứu, hắn phát hiện không ít có dùng công năng, nhưng là chân trước lấy ra, chân sau manga đi ra. Tuy nói bên lục đạo ra sân là rất sớm sự tình, nhưng ban vẫn có chút gây nên úp. Có loại mình bị Akabani nhìn ở trong mắt cảm giác, loại cảm giác này rất lợi hại, không thoải mái. Tuy nhiên hắn vẽ những này, bất quá ta ngược lại là có một ý tưởng. Lấy thực lực ngươi, làm đến những này cũng không khó, mà lại ta biết Rinnegan có một loại khống chế sức đẩy năng lực. Hắc Zetsu bắt đầu mê hoặc, hắn biết ban đối Konoha tương đương thống hận, nếu có thể để ban qua Konoha gây sự một đợt, diệt đi một nhóm ninja, ta nhẫn thôn tất nhiên hợp nhau tấn công. Ban đối xử lạnh nhạt liếc qua hắn, nửa câu không nói. Nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, lão tặc hại ta chi tâm không chết. Hắc Zetsu ngượng ngập cười một tiếng nói. Bây giờ nói Konoha là có chút sớm. Hừ, ngươi nói cũng có chút đạo lý. Bất quá Mito thọ mệnh sắp hết. Đánh một trận thiếu một trận. Ta không cần thiết vào lúc này cùng với nàng liều mạng. Ban lạnh lùng nói một câu. Sau đó đưa trong tay hắc bổng thu hồi lại. Đã cụ thể tác dụng cho hấp thu ánh sáng, vậy cũng không cần. Bất qua trong lòng một bên, hắn có chút thầm hận cái kia Diệu Mộc Sơn lão cáp mô. Không có lão gia hỏa kia, Konoha bên này sẽ không biết nhiều như vậy Rinnegan tin tức, giải quyết cũng không có lao lực như vậy. Mặt khác, cái này tiên nhân hình thức, nếu như đám kia con cóc giúp Konoha người huấn luyện tiên nhân hình thức, hắn quay đầu thật đúng là không tốt đánh. Dù sao tiên nhân hình thức hắn đúng là lĩnh giáo qua, rất lợi hại, khó đối phó. Nghĩ tới đây, hắn liên quan Diệu Mộc Sơn đều muốn diệt. Hắc Zetsu cảm giác được ban táo bảo, tăng thêm vừa thăm dò bị ban xem thấu, thế là giờ phút này không dám mở miệng, ở một bên giữ im lặng, thuận tiện đem hải tặc vương đổi mới cũng đưa ra đi lên. Bởi vì trước đó có không ít không thấy, bởi vậy cái này một nhóm hàng lượng tương đối lớn. Ban nhìn thống khoái, tuy nói bộ phận này manga không có cách nào hữu hiệu đề bạt hắn thực lực, nhưng chỉ xem nhìn giết thời gian cũng coi như không tệ. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không ngừng ban cùng Hắc Zetsu. Tại Lôi Chi Quốc Vân ẩn thôn một dạng có ám bộ đem manga đưa đến lôi ảnh trong tay. Đệ nhị lôi ảnh táng thân đại chiến về sau, đệ tam, ai, bên trên, thế hệ đệ Mogusa đương nhiệm thời gian rất dài, thực lực cũng phi thường khủng bố, là cái có thể địch nổi vĩ thú nhân vật đáng sợ. Có thể nói là chỉ huy vân ẩn thôn hướng đi hưng thịnh một vị trọng yếu lôi ảnh. Hắn thực lực cường đại, não tử cũng không kém. Bất quá họa ảnh nhẫn giả manga ngược lại là gần nhất mới bắt đầu chú ý tới. Lôi ảnh đại nhân, cái này bên trên, trước đó nội dung cốt truyện bọn họ xem không ít. Khác không nói, ánh sáng nhị vĩ cùng bát vĩ cái này hai đoạn bọn họ liền không phục. Jinchuriki thế nhưng là thôn làng chân bảo. Làm sao có thể tùy tiện để bọn hắn ra ngoài làm nhiệm vụ? Xấu hổ quá mức. Trừ họa ảnh nhẫn giả bên ngoài còn có hải tặc vương Skypiea nội dung cốt truyện. Này một đoạn khẳng định là ám chỉ Ta Vân ẩn thôn. Ngô, chí ít ám bộ nhóm là như thế cảm giác. Mogusa nhìn thấy manga bên trong có thể hoàn mỹ khống chế bát vĩ Killer Bee. Thấy thế nào cảm giác là Konoha đang giễu cợt Vân ẩn thôn nhìn không được vĩ thú. Hắn nhìn một lần. Sau đó xem thường, tức giận bất bình địa nói, Konoha nếu không phải Uzumaki nhất tộc, nào có hiện tại thư thái như vậy? Hừ, Vân ẩn thôn rất mạnh, bởi vậy bọn họ có được hai cái vĩ thú, nhị vĩ miêu hầu, bát vĩ nghiêu quỷ, cái này hai cái vĩ thú đều rất mạnh, đặc biệt nghiêu quỷ, tại chín cái vĩ thú bên trong là gần với Kyubi tồn tại. Thực lực phi thường cường đại, cực kỳ phá hư tính. Theo Konoha so, Vân ẩn thôn về số lượng còn nhiều một ít, nhưng mà cùng bệnh khác biệt mệnh. Một dạng có thực lực cường đại vĩ thú, nhưng Vân ẩn thôn phong ấn thuật theo Konoha so cấp quá thấp. Càng không có Uzumaki nhất tộc loại này có thể vững vàng áp chế bát vĩ tồn tại. Cái này đạo đưa bọn họ Vân ẩn thôn bát vĩ Jinchuriki mấy lần bảo tàu. Thường xuyên phá hư thôn làng không nói. Jinchuriki cũng ở vào cự đại nguy hiểm bên trong. Trên cơ bản cách mấy lần liền muốn đổi một lần. Đó cũng đều là thôn làng tinh anh a. Nhưng vào lúc này, đại nhân không tốt, nghiêu quỷ lại bảo tàu. Hiện tại trắng trợn phá hư thôn làng. Có ám bộ phi tốc gấp trở về. Tình huống như thế nào? Mogusa chằm chằm trong tay manga. Trên trán nổi lên gân xanh. Manga bên trong mới hoạch định cái này. Kết quả nghiêu quỷ liền bảo tàu. Không biết, nhưng nghe nói bát vĩ Jinchuriki gần nhất có đọc manga. Tên kia ám bộ nói. Nhìn thấy Mogusa trong tay này một quyền. Do dự một chút sau nói. Theo ngài trong tay rất lợi hại tương tự, bất quá không phải cùng một sách, đáng chết Konoha, sắp xếp người chuyển di. Mogusa nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó nhanh chóng nhanh rời đi cao ốc phóng tới bát vĩ bảo tẩu vị trí. Hắn cũng nhìn qua manga, bên trong có chút liên quan tới Jinchuriki tư tưởng, đối một ít người trụ lực mà nói quả thực là độc dược. Hài hòa ở chung, gặp quỷ hài hòa, cũng không nhìn một chút chính mình có thể hay không áp chế vĩ thú. Không có thực lực, không có tiềm lực cái nào vĩ thú nguyện ý nghe mặc cho điều khiển. Đến bây giờ, đảm nhiệm bát vĩ Jinchuriki không có một cái để hắn an tâm. Chạy đến bên ngoài, hắn nhìn thấy thôn làng phía tây bụi mù đầy trời. Còn có một cái cự đại vĩ thú tại tùy ý phá hư kiến trúc chung quanh. Đã hoàn toàn bảo tàu. Mogusa phiền muộn địa thở dài. Hoàn toàn bảo tàu. Lấy hiện tại Jinchuriki tình huống là khống chế không nổi. Cho dù ngăn chặn nghiêu quỷ Jinchuriki cũng một mạng. Đến mặt khác chọn tuyển một Jinchuriki. Trong lòng của hắn thầm hận. Nếu không phải cái này manga làm sao lại ra cái này việc sự tình. Đương nhiên, khác một cái gia tộc cũng bị hắn nhớ. Cái kia chính là Uzumaki nhất tộc. Tuy nhiên qua chi quốc diệt, nhưng bọn hắn cũng không có đạt được Uzumaki nhất tộc bí truyền phong ấn thuật. Đa số đều là một số thô thiển, đơn giản phong ấn thuật thủ pháp. Nếu như có thể đạt được bí truyền phong ấn thuật, bát vĩ vấn đề liền có thể đạt được giải quyết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.